Chương 771, gian lận. Mọi người sắc mặt rung động, A Thái Cực Ấn thế mà tại Thái Thượng Đế Quân Nữ Nhi trong tay Triệu Tín đón lấy Thái Cực Ấn, cười ha ha, còn Thư Á Cơ vuốt ve, cơ hội khó được đây. Diễn Thiên Kiếm Hoàng sắc mặt trong rung động mang theo tức giận, có Thái Cực Ấn tại, Cơ Vô Song mệnh không cần, nhất thời vô cùng tức giận. Đông Thần Tôn cùng Bắc Thần Tôn tâm lý thì cười, nhưng là cũng có người hỏi, có thế dùng thượng cổ thần khí chống cự đây không phải gian lận a? Đúng a, đúng a, muốn là ai cũng ỷ có thượng cổ thần khí, tùy ý giết người, sao còn muốn cái gì quy củ? Diễn Thiên Kiếm Hoàng lập tức cười, hắn tại sao không có nghĩ đến Đông Thần Tôn S.U.M.O.N rồi, trước kia cũng không có qua ví dụ. An Tình bỗng nhiên lên tiếng nói, dạng này không được, như thế không được, các ngươi khi nào có thế đừng làm rộn, Thiên Hải Các cùng Song Tử Đại Đế sự tình, tính toán tư nhân ân đoán, người khác nghỉ nhúng tay. Đã Cơ Vô Song có thượng cổ thần khí phù hộ, các ngươi cũng không la mở gì đỡ cờ hắn. Việc này cứ như vậy, để hắn mang theo thần khí tiếp nhận còn thừa hai chiêu, sinh tử đê ưu do thiên mệnh, quy củ cũng không nói không thể mang theo thần khí. Chúng ta cũng có thể kiến thức xuống, thượng cổ thần khí đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Mọi người không dám phản bác, không lên tiếng nữa, những lời này, nói thực sự. Còn lại hai chiêu vẫn là muốn đánh Nam Mô Vấn Thiên đều muốn lùi bước rồi, đối với thần khí đánh, có ý tứ bất đắc dĩ không có ý tứ. Triệu Tín đem Thái Cực Ấn bức cho Cơ Vô Song, cái sau cũng là một mặt ý cười. Một trận kim quang trong nháy mắt bao phủ Cơ Vô Song, ta chuẩn bị xong, các ngươi đồng loạt ra tay đi. Nghe vậy Đông Thần Tôn cùng Nam Mô Vấn Thiên cũng không chần chờ, lập tức oanh ra nhất trưởng. Nhìn khí thế tựa hồ muốn bổ ra thương khung một dạng. Hai trưởng đồng thời đập vào Thái Cực Ấn phía trên, ầm ầm, không hổ là phòng ngự cực mạnh Thái Cực Ấn, tựa hồ không có biến hóa gì. Thế nhưng là đánh mặt Thái Cực Ấn kim quang chậm rãi trở nên yếu đi, Cơ Vô Song quá sợ hãi. Triệu Tin cũng là một mặt ngộng bức mà Diễn Thiên Kiếm Hoàng thì cười. Đây là Thái Cực Ấn lực lượng đã dùng hết, không có bổ sung, hoặc là bị thương tổn, không có chữa trị. Xì xì xì kim quang đống nhiên phá nát, tuy nhiên Thái Cực Ấn ngăn cản phần lớn lực lượng, nhưng vẫn là có không ít vô chúng Cơ Vô Song, cái sau vừa mới cũng là trọng thương. Giờ phút này Cơ Vô Song toàn bộ thân thể đều nằm sấp trên đài, không nhúc nhích. Triệu Tín giật nảy mình, Cơ Vô Song khí tức như có như không. Đông Thần Tôn cùng Nam Mô Vấn Thiên đánh xong kết thúc công việc, cái trước lúng túng đi đến Cơ Vô Song bên người, độ một chút chân khí. Cái sau trực tiếp xuống đài. Thái Cực Ấn thì rơi trên mặt đất, bất chi bất giác thì tung bay hồi tiểu gia hỏa trong tay. An Tình cũng biết là cái thứ tốt, giao phó nàng về sau không nên tùy tiện lấy ra chơi. Con gà con Triệu Tín gào thét, Cơ Vô Song bị hắn nâng đỡ, một chút ý thức cũng không có. Bác Thần Tôn lạnh hừ một tiếng, kết quả như vậy hài lòng không có mọi người thần thức quét qua, âm thầm cao hứng, Cơ Vô Song gãy mất 5-6 cây xương ngực, đan điền mơ hồ có điểm bị trọng thương dấu vết. Liền xem như không khôi phu cờ lại được cờ, thực lực không lớn bằng lúc trước. Kết quả như vậy, mọi người đương nhiên hài lòng, chỉ thiếu chút nữa, tại chỗ vô tay. Cơ Vô Song bị Vô Lượng Thiên Tôn mang đến liệu thường, Triệu Tín thì là muốn tiếp tục giao đấu. Rất nhanh thập cường liền ra đời, Triệu Tín cùng Nam Mô hỏi trên thiên bảng có tên, nhị trọng thiên đại biểu U Nguyệt, tam trọng thiên Diễn Thiên Kiếm Hoàng, cắt mũ ứng đồng minh đại biểu, xạ thủ đại đế, cửu trọng thiên đại biểu, tròm sao sử nữ tinh vực đại biểu, thiên bình tinh vực đại biểu, phổ đạt tự đại biểu. Nó không phải là hắn không mạnh, mà chính là gặp khắc tinh, thì liền thần giới đại biểu, Vô Lượng Thiên Tôn đều bại, đối thủ của hắn là Phổ Đà Tự, cũng có tới nước thành phần đi. Ấn đủ Đông Thần Tôn yêu cầu làm, tất cả đều là cho Huyền Không Đại Sư chịu tội. Tiểu gia hỏa cười rất vui vẻ, chỉ cần thư của nàng thúc thúc thắng, liền có thể có mạnh tử rồi, miệng liếm a liếm. Nửa đường nghỉ ngơi nửa nén hương, Triệu Tín lưu luyến không rời đem 18 khối cực phẩm linh thạch cho tiểu gia hỏa, vui cái sau a ha cười to. Tiểu gia hỏa nói, chỉ cần hắn đạt được đệ nhất liền đem 10 khối trả lại hắn. Triệu Tín tràn đầy lòng tin. Phòng họp đằng sau, bối bối thân thể từng trận kim quang, còn tốt chỉ có Lăng Vân nhìn đến. Nàng ngủ say, Lăng Vân cũng bất thì giờ ngồi xuống uống ly nước trà. Tiểu gia hỏa mang theo An Tình các nàng tới, sau đó chính là Triệu Tín cùng Đông Thần Tôn. Ba ba, muốn nâng thật cao, muốn ôm một cái. Tiểu gia hỏa mặt mày hớn hở, tâm tình không tệ, hoàn toàn không nghĩ tới Thái Cực Ấn manh kiếm lời linh thạch đi. Lăng Vân không coi ôm nàng. Ngược lại xoa xoa đầu của nàng, cười cười. Tiểu tài mê. A ha. An Tình hỏi, nhất trọng thiên sự tình, ta có thể hay không làm không tốt? Lăng Vân lắc đầu, trả lời, có cũng được mà không có cũng không sao, không có gì tốt không tốt. Long Yên Nhiên vừa nói, ta đã nói rồi, Lăng Vân ca khẳng định chính là như vậy bình tĩnh trả lời. An Tình cũng cười cười, Triệu Tín nửa đường chen vào nói, Vân ca, Diễn Thiên lão già kia rất đáng hận. Có biện pháp nào không để cho chúng ta phía dưới cùng hắn đối lên? Lăng Vân nhìn từ trên xuống dưới Triệu Tín, ánh mắt chớp chớp, có, bất quá ngươi muốn đánh thắng hắn, vẫn tương đối cố hết sức. Diễn Thiên Kiếm Hoàng thân tại thần giới bất quá là phân thân của hắn thôi, Lăng Vân sớm liền phát hiện. Triệu Tín mặt mũi tràn đầy không quan tâm, thở phì phò nói, cố hết sức cố gắng hết sức, ta toàn lực ứng phó, tất nhiên có thể áp chế một áp chế lao già kia phách lối. Lăng Vân gật gật đầu, có chí khí liền tốt, giữa bọn hắn ân ân đoán đoán thì không nhúng tay vào, chờ sau đó rút tham động ra tay chân để Triệu Tín cùng Diễn Thiên Kiếm Hoàng đối lên là được. Vân ca, cái kia hắc hắc Triệu Tín không có ý tứ gãi gãi đầu. Lăng Vân vứt cho hắn một viên thuốc, tâm lý cười lạnh nói, cầm đi đi, giết người cũng bất động phía dưới não tử, ra yên tĩnh chi thành, tùy tiện hóa thân một người giết, không tốt Triệu Tín xấu hổ cũng không phải hắn giết Vân ca, đây coi là con gà con trên đầu. Ừm. Đông Thần Tôn khỏe miệng giật một cái, thái thượng đế quân biến thành xấu dạng này, mưu kế đều nghĩ ra, ra yên tĩnh chi thành cũng là thần giới được chứ đế quân, nếu như chờ phía dưới phân ra thắng bại, thật cho nhất trọng thiên Đông Thần Tôn hỏi, việc này hắn có chu tờ phiền. Lời nói mới nói, ngươi chẳng lẽ có thể thu hồi đến? Lăng Vân tức giận nhìn hắn chằm chằm. Đông Thần Tôn thở dài một hơi, ai, tốt ta, hy vọng hẳn là một ít người đạt được. Triệu Tín phủi liếc một chút hắn. Vô ở ngực, yên tâm, nhất trọng thiên ta. Tiểu tử ngươi ta cũng không yên lòng. Đông Thần Tôn cười mắng. Ô tiểu gia hỏa nhìn đến bối bối ngủ thiếp đi, rón rén đi đến bên cạnh nàng, lắc lắc. Tỷ tỷ, nhanh lên, chúng ta đi chơi rồi, uống mạnh tử rồi. Bối bối còn đang ngủ say. Lăng Vân hút nàng tới, tỷ tỷ ngươi buồn ngủ quá, buồn ngủ, không cho ngươi nhao nhao nàng ngủ. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, nửa ngày mới đồng ý, nơi này chỉ nàng một cái nhiều nhàm chán. Lăng Vân không rảnh, còn muốn trợ giúp bối bối luyện tha nhờ vô thượng thần thể. Thì không có ý định ra đi xem trò vui rồi. Tiểu gia hỏa chu chu miệng, chỉ có thể đi theo An Tỉnh cùng Long Yên Nhiên rồi. An Lăng Vân đan dược cơ vô song lập tức liền thức tỉnh, một chút thương tổn cũng không có. Đông Thần Tôn khỏe miệng giật một cái, mẹ nó đế quân cũng quá không công bằng một chút đi, bình thường để hắn cho một khỏa keo kiệt đến chết, vừa mới Triệu Tín hỏi một chút, xuất thủ đều không nháy mắt. Không thể không nói, có tiểu công chúa thái thượng đế quân thay đổi, biến đến càng có tình vị. Hắn nhưng lại không biết, đây chính là cơ vô song thiếu. Cũng không phải cho không.